có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 8, miễn là cô vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Maybach mang cả biển số Hồng Kông và Đại Lục từ từ rời khỏi bãi đỗ xe. Trong xe, người đàn ông đã đeo tai nghe Bluetooth, rồi ra lệnh cho đội ngũ bên kia bắt đầu cuộc họp báo cáo. Trình Tuấn Nghi ngồi xổm trước cửa sổ lớn dõi theo chiếc xe rời đi. Rồi nhận ra điểm đặc biệt, biển số xe Hồng Kông của anh Thương chỉ có số 3. Dễ nhớ ghê, Ứng Ẩn nghe vậy cũng nhìn chăm chú một lúc. Biển số màu vàng nhạt quả thật sạch sẽ với con số. Cảng 3, cô không biết cơ chế cấp biển số ở Hồng Kông nhưng đoán sự đơn giản như vậy chắc chắn rất đắt đỏ. Nhưng tại sao lại là số 3, nếu muốn chụp một bức hình số 8, thì đối với người đàn ông này cũng không khó. Tuấn Nghi suy nghĩ hơi kỳ quặc. Nếu sau này anh ta có giao tiếp với ai đó, xe đón xe tiễn, chẳng phải rất dễ bị nhận ra ngay sao? Ứng Ẩn gõ nhẹ vào đầu cô. Em và anh ta sẽ giao tiếp sao? Nghĩ nhiều quá, mau đến dọn hành lý đi. Tối nay cô còn một ca đêm cuối cùng rồi ngày mai sẽ kết thúc. Trong 3 tháng vào đoàn phim, cô mang theo 5-6 cái vali. Căn phòng nhỏ rộng rãi của cô đã bị đồ đạc cá nhân chiếm hết. Dọn dẹp sẽ mất một lúc. Vẫn còn thời gian trước khi vào phim. Ứng Ẩn đắp mặt nạ ngủ. Chuẩn bị ngủ thêm một chút. Nhưng bên tai lại nghe trợ lý nhỏ liên tục nói. Tại sao lúc nãy chị không mời anh ta vào nói chuyện? Không quen. Ứng Ẩn đáp một cách rừng rưng. Nghĩ thầm. May mà không mời vào. Nếu để anh ta thấy cả phòng đầy lụa ngủ và đồ lót gen thì hình tượng ngôi sao của cô còn lại gì? Anh ta cũng không nói muốn vào. Người ta ăn nói lịch sự. Tuấn Nghi, rất thích. Ứng Ẩn, này, Tuấn Nghi giải thích. Em chỉ cảm thấy bây giờ đàn ông ăn nói lịch sự rất hiếm. Đặc biệt là đàn ông có tiền. Xếp Tống thì không biết nói lịch sự. Em nhận ra điều đó à? Ứng Ẩn cảm thấy buồn cười. Có chút tự trào. Nếu hôm nay là xếp Tống, chúng ta có thể sẽ gặp rắc rối. Anh ấy không cho phép ai xúc phạm mình. Tuấn Nghi xếp gọn quần áo mềm mại. Nhưng anh Thương rất lịch sự. Ngay cả khi em nói chuyện, anh ấy cũng nhìn em. Cô ấy ngẩn người một lúc, nói ra những suy nghĩ trong lòng. Anh ta nhìn chị khi chị nói chuyện khiến chị được cảm thấy mình rất quan trọng. Ứng Ẩn cảm thấy căng thẳng. Không thích cô nói nhiều. Nên ném một cái gối qua để làm cô yên lặng. Tuấn Nghi nhanh chóng né cái gối. Nói câu cuối cùng, anh ta còn đến cứu chị. Chuyện kỳ quặc thế này mà anh ta đến nhanh như vậy. Anh ta là kiểu người sẽ đến cứu chị. Ứng Ẩn không thể chịu đựng thêm nữa. Ngồi dậy, sao vậy? Đã phải lòng từ bao giờ rồi sao? Tuấn Nghi không có tình cảm nam nữ, vì cô có một vết sẹo lớn do bị bỏng ở cổ. Không bao giờ nghĩ đến việc ai sẽ thích mình. Điều này Ứng Ẩn cũng biết. Vì vậy, sự cáu giận của Ứng Ẩn lúc này không phải vì cô. Mỗi khi ngôi sao nhà mình nổi cáu, trợ lý nhỏ Tuấn Nghi sẽ im lặng, vì cô biết, chẳng bao lâu nữa. Sự cáu giận của Ứng Ẩn sẽ dịu xuống. Giường mềm mại, chất đầy vải lụa phát ra âm thanh nhẹ. Ứng Ẩn nằm lại, cô nhắm mắt, hai hàng lông mày sạch sẽ nhíu chặt. Tuấn Nghi nghe hơi thở của cô. Biết cô chưa ngủ, cầm một chiếc khăn cashmere. Cái này có cần không? Ứng Ẩn bỏ mặt nạ ngủ xuống. Chiếc khăn màu đỏ đậm đã được khách sạn giặt sạch và sấy khô. Không còn mùi thơm sạch sẽ. Cô nhẹ nhàng nói. Chết tiệt. Lại quên trả lại. Chiếc Maybach màu đen với nóc bạc lái rất êm. Khi đi qua thị trấn nhỏ ven quốc lộ. Lại gây sự chú ý. Đây là dòng xe thực sự từ những năm 20 và 30 của thế kỷ trước. Không phải là Mercedes Maybach thường thấy trên phố. Chiếc xe giá 13 triệu chỉ là xe công việc hàng ngày của thương thiệu. Với chiều dài hơn 6 mét, tạo không gian rộng rãi giữa ghế trước và sau khi nâng thanh chắn lên. Lâm Tồn Khang biết khi Thương Thiệu vào trạng thái làm việc thì tâm trí tập trung, không thích bị làm phiền, nên không đợi anh ra lệnh đã tự giác nâng thanh chắn lên. Trong tai nghe Bluetooth, báo cáo của các giám đốc diễn ra trôi chảy, giao diện cuộc họp trên máy tính bảng đồng bộ với dữ liệu quý. Thương Thiệu nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt chăm chú và rõ ràng. Theo thói quen, anh đưa tay từ túi quần tây lấy ra hộp thuốc lá bằng sứ trắng. Hộp sứ mỏng và bóng, không có dấu vân tay nào, sạch hơn cả một số kính mắt. Nắp trên được liên kết bằng kim loại bạc, bên trong là ba điếu thuốc và một bật lửa. Thuốc lá được đặt hàng từ Nam Mỹ chứ không phải loại bán trên thị trường. Có mùi trầm nhẹ, thanh tao và dễ chịu. Ngay cả người không hút thuốc cũng cảm thấy thoải mái khi ngửi. Đây là vật dụng hàng ngày của Thương Thiệu. Ba điếu thuốc không bao giờ vượt quá số lượng. Trong các buổi giao tiếp xã hội, tất nhiên không thể tránh khỏi việc người khác mời thuốc. Việc hút hay không hút tùy thuộc vào tâm trạng của anh. Đến mức của anh, việc từ chối hay chấp nhận người khác, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay anh. Khi lấy hộp thuốc lá, ngón tay chạm vào một vật cứng khác, anh cắn thuốc lá, ánh mắt hơi hạ xuống, ngơ ngác một chút, ngón tay móc ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn xanh như viên đường. Trong tai nghe Bluetooth, báo cáo đã kết thúc, mọi người đang đợi anh hỏi. Không ngờ anh lúc này lại không tập trung, ánh mắt híp lại, môi cắn thuốc lá cũng hơi nhăn lại. Đó là chiếc nhẫn của cô. Biết sáng nay phải đến, anh dự định sau khi giải quyết khủng hoảng sẽ tự tay trả lại cho cô nên đã lấy lại từ Lâm Tồn Khang. Không ngờ lại quên, Thương Thiệu bật cười lắc đầu, không trả lại cho Lâm Tồn Khang mà làm theo cách của anh. Bỏ vào túi trong của bộ vest, ứng ẩn tỉnh dậy, ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn rất rực rỡ. Cô đẩy mặt nạ lên trán. Việc đầu tiên là tìm điện thoại từ dưới chăn. Thật chết tiệt, trước khi ngủ cô cứ nghĩ cách gửi tin nhắn cho Thương Thiệu để trả lại khăn cho anh. Đến mức trong giấc mơ cũng nghĩ về vấn đề này. Ngủ rất mệt mỏi, Tuấn Nghi mang cho cô một cốc nước đá. Nhìn cô mở khóa điện thoại, có một tin nhắn mới. Người gửi là, anh Thương, chăn lụa mát lạnh, ứng ẩn không kìm được. Nằm xuống và áp mặt lên. Một lúc sau, cô mới mở tin nhắn từ Thương Thiệu. Trên thực tế là một cách diễn đạt rất bình thường. Cô ứng, chiếc nhẫn cô đã ném cho tôi lần trước. Cô định khi nào lấy lại? Ứng ẩn lại nghĩ đến giọng điệu và ánh mắt của người đàn ông khi nói những lời này. Như sương sớm trong núi rừng. Thanh thoát, lại khiến người ta khó nắm bắt. Cô gác chân, hai bắp chân đan chéo lại. Từ góc nhìn của Tuấn Nghi, cô trông giống như một cô gái nhỏ. Ứng ẩn trả lời, khi nào anh có thời gian? Thương Thiệu thật sự trả lời rất nhanh. Chỉ vài giây, anh trả lời, tùy thuộc vào cô, có phải tự mình đi lấy không? Ứng ẩn không chắc chắn. Thương Thiệu có muốn cô tự đi lấy để gặp lại nhau không? Cô phân vân chỉ trong vài giây. Thương Thiệu đã nói, tôi có thể cử người đưa cho cô. Khách sạn này hôm nay. Tốt, thì ra anh không cần gặp lại. Ứng ẩn vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn tin nhắn công việc nhắc nhở anh. Tôi sẽ kết thúc công việc vào ngày mai. Tốt nhất là trong hai ngày này. Khăn của anh có cần giao cho người đưa đến không? Thương Thiệu nói, miễn là cô vui. Ứng ẩn trả lời một câu trái ngược. Cứ tưởng anh Thương làm việc chỉ theo ý mình. Như dự đoán, Thương Thiệu không trả lời cô. Ứng ẩn không đợi thêm, buộc tóc đuôi ngựa đi chạy bộ. Máy chạy bộ là cô yêu cầu khách sạn đưa vào phòng. Vì cô chạy mỗi ngày, lại là ngôi sao lớn, đi đến phòng tập thể dục rất không tiện. Khi chạy, điện thoại để trên bệ cửa sổ, bất kỳ rung động nào đều rất dễ thấy. Nhưng cho đến khi cô chạy xong và đi tắm, điện thoại vẫn không có thêm động tĩnh. Thương Thiệu vừa kết thúc một vòng gôn với chủ tịch Hoa Kháng. Ánh nắng chiều thu rất gay gắt, nhưng không chói mắt như mùa hè. Hai người trở lại dưới mái che. Các nhân viên và cát đi đều thu ô, đứng xa xa. Hoa Kháng là một doanh nghiệp nhà nước mới được định hình. Chủ tịch Tần Bắc Kiều có địa vị phi thường, 60 tuổi, kỹ sư, viện sĩ, lại được hưởng đãi ngộ cấp bộ. Những người khác thấy ông ta thì thường hạ thấp mình, nhưng Thương Thiệu thì không cần. Thương Thiệu đi vào đại lục, theo lý thuyết là quan hệ hợp tác bình đẳng, nhưng Tần Bắc Kiều có quan hệ với cha của Thương Thiệu là Thương Cảnh Nghiệp. Vì vậy Thương Thiệu coi ông ta như một bậc tiền bối. Giữ đúng dáng vẻ khiêm tốn, tôn kính nhưng không gò bó. Tháng trước tôi ở Hồng Kông hiếm khi gặp cha cậu. Nghe ông ấy nói, ông ấy vẫn rất tiếc khi cậu đến đại lục. Tần Bắc Kiều trò chuyện, đã phiền ông rồi. Thương Thiệu mỉm cười, trong 2 năm qua, cha con tôi có thể nói là chán ghét nhau. Tôi đến đại lục, ông ấy nên thở phào nhẹ nhõm. Tần Bắc Kiều cười lớn, đừng tưởng tôi không biết. Khi ấy vì việc cưới hỏi của cậu, cha cậu đã bận rộn đến mức gần như không thể chịu nổi. Sao rồi, có cô gái mới nào không? Bất kỳ bậc trưởng bối nào quan tâm đến chuyện tình cảm hôn nhân đều có ý nghĩa thêm gì đó. Thương Thiệu biết rõ ý của ông ta, nhưng không cho cơ hội. Anh nói chuyện một cách kín kẽ. Chưa có, nhưng cũng tạm thời không có kế hoạch. Có phải tiêu chuẩn cao quá không? Tần Bắc Kiều cười nói. Tôi vốn định giới thiệu cho cậu một người. Con gái của một người bạn tốt vừa từ Anh trở về. Chắc chắn có thể nói chuyện với cậu. Cũng rất đẹp, thạc sĩ sinh học. Khi Thương Thiệu nghe thấy, anh biết người đối diện còn khá trẻ, liền mỉm cười từ chối khéo léo. Còn trẻ như vậy, không hợp với tôi đâu. Tần Bắc Kiều quay mặt nhìn anh. Dù tuổi chưa đến 40, nhưng ánh mắt anh lại thể hiện sự bình tĩnh và trải nghiệm cuộc sống. Dấu vết thời gian không nhiều. Có lẽ cũng nhờ vào việc anh không phải là kiểu người có đường nét khuôn mặt phương Tây. Anh mang vẻ đẹp phương Đông. Đôi mắt ấm áp, sống mũi thẳng nhưng không quá cứng nhắc. Đôi môi mỏng luôn lộ chút cười. Kết hợp với ánh mắt rõ ràng và điềm tĩnh khiến người khác luôn cảm thấy anh khó đoán lại vững vàng. Vẻ ngoài của anh rất đáng để người khác suy nghĩ. Thêm vào đó là cách nói chuyện được rèn giũa từ các trường học hoàng gia Anh cùng với sự tao nhã bẩm sinh. Không chỉ là cử chỉ, ngay cả tốc độ nói chuyện của anh nhịp độ vừa phải. Trầm tĩnh cũng khiến người khác cảm thấy mình rất quý giá. Tần Bắc Kiều đã chuyển qua nhiều đơn vị ở miền Nam Trung Quốc để làm kinh doanh lớn ở vùng Đại Vịnh. Các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, trang sức, vận tải, cảng, xây dựng cơ sở hạ tầng, khách sạn, y tế, nhẹ công nghiệp đều không thể thiếu sự tham gia của các thương gia. Ông ta và các thương gia khá quen thuộc, do đó rất rõ phẩm hạnh và tài năng của Thương Thiệu. Càng rõ hơn là có bao nhiêu người âm thầm và công khai gửi phụ nữ đến bên anh. Hy vọng nhận được sự chú ý của anh để được thăng tiến. Nhưng Thương Thiệu vẫn giữ khoảng cách. Ngoại trừ buổi lễ đính hôn không ai biết đến cách đây 1 năm và người phụ nữ trong tin đồn đã rời bỏ anh. Tần Bắc Kiều tự cho mình là người biết rõ mọi chuyện. Ông nhìn về phía cánh đồng xanh rộng lớn đang gợn sóng. Híp mắt. Có vẻ đúng như cha cậu nói, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo. Thương Thiệu không nói gì, chỉ mỉm cười. Một lúc sau, ông già nhận ra mình làm không khí trở nên nặng nề bèn lấy cớ đi vệ sinh. Thương Thiệu tiễn ông đi, rồi nhờ chú Khang đưa chiếc điện thoại cá nhân. Cứ tưởng anh Thương chỉ làm việc theo sở thích. Đây quả là một câu nói thiếu tôn trọng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sáng càng cảm thấy không biết là châm biếm hay trách móc. Thương Thiệu ngồi trên ghế ngoài trời, chân vắt chéo, dưới bóng mát của mái hiên, ánh mắt không lộ cảm xúc. Một vài giây sau, anh gọi điện thoại, Ứng Ẩn đang tắm, cơ thể đầy bọt, nghe thấy tiếng gọi của Trình Tuấn Nghi. Cô giảm âm thanh nước, tay đầy bọt dừng lại trên cổ, ngẩng mặt lên, hả? Trình Tuấn Nghi đã cầm điện thoại đứng ở cửa phòng tắm. Điện thoại của anh Thương. Ứng Ẩn lúng túng, đừng nhận, đã quá muộn. Tuấn Nghi đã nhận cuộc gọi và đưa điện thoại cho cô. Âm thanh của vòi hoa sen vẫn tiếp tục. Ứng Ẩn chỉ có thể tiếp nhận điện thoại trong khi cơ thể đầy bọt. Bởi vì tay trơn, cô nắm chặt điện thoại, đứng cũng khép nép, giọng nói căng thẳng. Anh Thương, Thương Thiệu nghe trong 2 giây. Trời đang mưa à? Không. Ứng Ẩn theo phản xạ tắt vòi hoa sen. Âm thanh mưa ngừng lại. Hơi thở trong không gian kín trở nên rõ ràng hơn. Thương Thiệu nhận ra điều đó. Dừng lại vài giây rồi mới nói. Lần sau khi tắm có thể không nhận điện thoại. Mái che sân golf có vẻ đã khá cũ. Anh cảm thấy không đủ. Dù có gió thu nhẹ vẫn cảm thấy nóng bức. Là trợ lý của Thâu nhưng nhận điện thoại. Hôm nay cô ấy đã làm anh không vui nên không dám làm phiền anh. Thương Thiệu cười nhẹ. Cô đang nói về cô ấy hay chính mình? Tôi làm anh không vui sao? Ứng Ẩn im lặng một chút. Giọng có chút vọng lại. Anh Thương, tôi sợ anh. Cô sợ anh. 3 từ này từ sâu trong lòng Thương Thiệu từ từ nổi lên. Tạo ra những gợn sóng. Anh theo ý cô. Chậm rãi vừa thật vừa giả. Đã làm tôi không vui thì cũng nợ một ân tình. Không trả lại một lần thì cô sẽ là con chim sợ cành cong. Ứng Ẩn khựng lại, trước mặt anh, cô quả thực cảm thấy mình hoàn toàn trong suốt. Có người vừa nói tôi làm việc chỉ dựa vào sở thích của mình. Thương Thiệu tiếp lời, thờ ơ, cũng không phải là hoàn toàn sai. Ứng Ẩn ngừng thở, nhịp tim dừng lại, vậy làm sao khiến anh cảm thấy vui? Cô chủ động hỏi. Thương Thiệu không có lý do gì để từ chối. Cách chương.